Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, chỉ có như thế đi. Canh thứ ba, Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, ánh mắt mọi người đảo qua hắn, thấy hắn bất động, cũng là tiếp tục chờ đợi, từ nội tâm bên trong giảng, như Hoán Nhật chân quân, Lôi Long hàng ngũ. Biết rõ, thiên sư thiên địch càng thêm giết người là Phương Tuấn Mi. Quân bất ngữ như vậy hai bước nửa, mà không phải bọn họ. Đã như thế, nếu là đánh lên, trên thực tế hắn tương đương với bị trói tiến vào trong chiến đấu. Không muốn đánh cũng phải đánh. Trong lòng chuyển tâm tư, càng nhiều chính là không bị thiên sư thiên địch tiện tay giết. Nếu có thể thừa nước đục thả câu mò một phiếu, đương nhiên càng tốt hơn, mà Phương Tuấn Mi phải đợi cơ hội, đương nhiên là thiên sư hoặc là thiên địch, đi lấy cung điện kia cơ duyên thời cơ. Nhưng theo thời gian từng điểm đi qua, thiên sư cùng thiên địch từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chỉ những tu sĩ khác, gào to động bắt tay, nhưng dù là ai đều nhìn ra, bọn họ cũng không có đem hết toàn lực, rất hiển nhiên. Thiên sư thiên địch cũng đang đợi bọn họ phạm sai lầm. Mà đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, hai lão gia hỏa này, khóe mắt dư quang đảo qua Phương Tuấn Mi, đều là thâm ý sâu sắc cười. Ngược lại muốn xem, hắn đến cùng làm sao mở ra trận chiến này. Mà trận chiến này, có lẽ liền quyết định sau đó nhân tộc địa thế hướng đi. Thời gian còn tại quá khứ. Hơn nửa ngày trôi qua, cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Chư vị, đi thôi, chuẩn bị động thủ. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng truyền âm cho bao quát Lôi Long ở bên trong tất cả mọi người. Trong mắt thần sắc, không có âm độc quyết tuyệt, chỉ có không nói ra được bình tĩnh lạnh lùng. Dứt tiếng, hướng phía trước đạp đi. Mọi người nghe kinh ngạc, mỗi người đều có chút ngốc rồi. Làm sao động thủ, liền như thế nghênh ngang giết tới. Chúng ta cùng thiên sư thiên địch, đều đi vào trong ngõ cụt. Vô pháp tiến lên, vô pháp lùi về sau. Chính mình không phạm sai lầm, đối phương cũng không phạm sai lầm. Cục diện như thế, ta một đời này, chạm không nhiều. Nhưng ta biết, vào giờ phút này, chỉ có một con đường có thể đi rồi đó chính là chính diện đột phá. Dứt khoát hẳn hoi ra tay, mạnh mẽ phá tan ván cờ này. Phương Tuấn Mi truyền âm lại đến, trong một đôi mắt rốt cục dâng lên trước đây chưa từng thấy quyết tuyệt thần thái đến. Mọi người nghe chấn động, nhưng ngẫm lại chính mình một đời này trải qua, lại xác thực như vậy. Cùng cảnh giới cùng cấp độ tu sĩ gian, nào có dễ dàng như vậy để ngươi tính toán trên nhặt cái tiện nghi giết đối phương cơ hội. Vào giờ phút này, chỉ có tuyệt đối chính diện đột phá, hoặc là ngươi phá nát, hoặc là ta phá nát. Tuấn Mi người này, nhanh như vậy hai bước nửa, xác thực không phải may mắn được đến. Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang đám người bừng tỉnh lại đây sau, lắc đầu nở nụ cười, không nói hai lời, hoặc là khí tức nổi lên, hoặc là lấy ra pháp bảo đến. Đồng thời theo tới, một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, cả người đều tỏa ra quang bình thường, phóng ra hào quang lóa mắt. Đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, ở hơi kinh ngạc nhìn bọn họ vài lần sau, phảng phất xuyên thủng Phương Tuấn Mi đám người tâm tư, trên mặt ý cười càng sâu. Trong mắt có không hề che giấu chút nào vẻ tán thưởng hiện lên. Dĩ nhiên là bang này tiểu bối, trước tiên bước ra bước đi này, thiên sư thiên địch lại còn ở tính toán tâm cơ. Đạo hữu người có thể tin tưởng sao? Chỉ là từ một điểm này, thiên sư thiên địch thời đại của bọn họ, tương lai như bị Phương Tuấn Mi bọn họ thay thế được. Ta một điểm đều sẽ không kinh ngạc. Đệ nhất ma chủ truyền âm cho đế thích thiên, nói chính là tương lai, mà không phải hiện tại. Đế thích thiên rất tán thành gật đầu. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt, đang trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng theo tới. Hoán Nhật chân quân chậm một chút, ánh mắt lóe lóe, nhưng vẫn là theo tới. Chỉ có Lôi Long người này, trong thần sắc do do dự dự, không có động tĩnh. Thực lực bây giờ của hắn, phòng chừng là 20 người bên trong yếu nhất. Lôi Long, ngươi có thể sống ở đó, nhưng nếu là dám tìm Cố sư huynh hoặc là chúng ta bên này bất luận người nào ra tay, liền chuẩn bị vào luân hồi đi. Phương Tuấn Mi âm thanh truyền đến, nếu không có người này trong tay, nắm giữ cái kia tiên thiên chí bảo hành tung, đã sớm đem hắn làm thịt. Lôi Long nghe vậy, ánh mắt âm âm, không có theo tới, linh khí tuôn loạn, cuồn cuộn cuồn cuộn, phụ cận này hơn mấy trăm ngàn vạn dặm chu vi, thậm chí càng rộng hơn thiên địa, không gian giao điểm đều đang lay động, vô pháp triển khai thiên bộ thông, cũng là vô pháp đánh lén, mọi người đạp không mà tới, mấy ngàn dặm ở ngoài các tu sĩ bản thổ, ngay lập tức, liền nhận ra được động tĩnh của bọn họ. Mỗi người quay đầu nhìn lại, có người con người ngưng tụ, trong mắt mọi người lộ ra vẻ khinh thường đến, thiên sư thiên địch trong mắt, lại có vẻ kinh ngạc, chợt lóe lên, Phương Tuấn Mi đám người cử động, hiển nhiên ra ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nhưng chớp mắt sau, hai người liền nở nụ cười, đồng thời cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Nhưng bản tôn y nguyên là thân máu thịt, đối với Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ hai cái này hậu bối, hiển nhiên vẫn cứ có chút khinh thị. Song phương rốt cục đến đại chiến một trận thời điểm, thiên sư, thiên địch, Bạt Sơn tiền bối nợ máu, các ngươi nên trả lại. Đầu lĩnh mà đến Phương Tuấn Mi, ánh mắt chớp mắt lạnh lẽo âm trầm lên, bạch, dứt tiếng. Liền lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, ngày hôm nay là nhất định phải dùng đến bảo vật này. Mà bảo vật này vừa ra, yếu ớt đến dị thường khí tức, ngay lập tức sẽ rước lấy bản thổ tu sĩ, cùng đệ nhất ma chủ, đế thích thiên chú ý. Nhưng đương nhiên là nhận không khí vận thần vật tầng thứ này bảo bối. Đối diện phương hướng, thiên sư nghe vậy cười nhạt, sắc bén ánh mắt. Động bắn mà tới, không biết sống chết tiểu bối, thật cho là, mượn đến thiên đạo lực lượng, liền có thể cùng hai chúng ta so chiêu sao? Thiên sư cười gằn nói, nếu ta đoán không lầm, hai người các ngươi, xác thực khả năng mượn đến thiên đạo lực lượng, nhưng căn bản mới chỉ chém ra một tôn tiên thần chi thân. Sở dĩ đến hiện tại đều không có hiển lộ ra tôn thứ hai tiên thần chi thân đến. Bởi vì các ngươi căn bản không đến hiển lộ. Giao, lão gia hỏa thực sự là quá tinh minh rồi. Phương Tuấn Mi đám người, trong lòng bao nhiêu chấn động, mà Càn Khôn thị ba người, lại là nghe có chút ngốc, hướng về hai người bọn họ xem ra. Nếu thật sự là như thế, trận chiến này còn có đến đánh sao? Không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Phương Tuấn Mi lập tức truyền âm cho ba người. Vào lúc này, kiêng kỵ nhất tâm thần không kiên. Đế huynh, còn chưa ý thức được sao? Trước người bị bọn họ lừa. Nếu là kiên trì tiếp tục đánh, cuối cùng thắng người, nhất định là ngươi. Thiên sư lại hướng Đế Thích Thiên nói rằng. Đế Thích Thiên nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười. Coi như thật như vậy. Cũng chỉ có thể chứng minh Quân Bất Ngữ tính toán càng tinh danh hơn rõ. Vẫn như cũ thua không oan. Huống chi Quân Bất Ngữ còn có càng lợi hại thủ đoạn không dùng. Thiên sư này giấu giếm xúi dục. Đế Thích Thiên căn bản không để ý tới. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này. Trên người sắc bén khí tức. Càng ngày càng nặng. Ánh mắt càng ngày càng uy lăng lên. Chừng thường rơi vào thiên sư cùng thiên địch trên người, sát khí ngút trời, bạch, trường kiếm trong tay, đột nhiên một cái vung lên, hướng phía trước nổ ra này đòn thứ nhất, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, thiên sư, thiên địch, nhận lấy cái chết, quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi nổ ra thiên đạo thần quang, chiêu kiếm này ra, một đạo lưu hoa sông dài dạng màu vàng kiếm ấn, từ nhiệt huyết đan tâm kiếm mũi kiếm, đánh ra ngoài, mỗi một mặt ngoài, đều lập lòe hào quang màu đen nhánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.